Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Thông báo tuyển dụng hợp đồng. Áo blau trắng cường trống nói: Cái gì? Chu Văn Ngạn: Người chơi, con có quỷ quái, cũng không biết này hai cái từ chọc trúng áo blau trắng điểm nào. Hắn sắc mặt hơi hơi vặn vẹo. Này hết thảy đều là bởi vì các ngươi. Chu Văn Ngạn nhướng mày. Nga, áo blau trắng nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải các ngươi này nhóm người xuất hiện, chúng ta thế giới sẽ không thay đổi thành như vậy. Vốn dĩ bọn họ thế giới an ổn bình thản, áo blau trắng cũng chỉ là cái bình thường nhà khoa học. Cũng không biết là từ đâu một ngày khởi, thế giới này chung liên tiếp mà xuất hiện kỳ quái người. Bọn họ không có thân phận, trống rỗng xuất hiện, tự xưng vì người chơi. Ở các người chơi xuất hiện địa phương, tổng hội phát sinh một ít cổ quái sự tình, tỉ như giết người án, tai nạn giao thông liên hoàn, mật thất giết người từ từ vô pháp dùng khoa học giải thích sự tình. Những cái đó người chơi lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vận khí kém, trực tiếp đã chết, trở thành một khối không người nhận lãnh thi thể. Vận khí tốt, ở đã đến giờ về sau, liền sẽ giống bọn họ tới khi như vậy lại hư không tiêu thất. Các người chơi là đi rồi, nhưng những cái đó không khoa học đồ vật không có biến mất. Chúng nó chiếm cứ ở cái này trong thành thị mạt, tàn nhẫn mà tàn sát mỗi một cái vào nhầm trong đó nguyên tắc dân. Áo blau trắng lôi kéo cổ áo, lạnh giọng nói, chúng ta không biết phí bao nhiêu người tay, mới đem vài thứ kia thu dụng lên, người không phải quỷ quái đối thủ. Nhưng áo blau trắng dẫn theo một đám nhân viên nghiên cứu. Nghiên cứu ra vây khốn quỷ quái phương thức, đem chúng nó vây ở căn cứ này bên trong, vì không cho các người chơi phá hư này khó được an bình. Bọn họ xử một ít biện pháp, làm những cái đó người chơi vừa tiến vào đến thế giới này liền lâm vào ngủ say. Nếu không phải tìm được sơ hở, vô pháp thức tỉnh lại đây, chỉ cần người chơi không rời đi căn cứ này, kia bên ngoài liền vô pháp lại lần nữa xuất hiện quỷ quái. Áo blau trắng một bộ từ bỏ chống cự bộ dáng. Ta nói xong, Thẩm Đông Thanh thập phần cổ động mà cổ vỗ tay. Sau đó nghi hoặc mà nói, nếu làm như vậy sẽ không lại ra đời quỷ quái. Kia vì cái gì trong căn cứ còn có nhiều như vậy? Hắn âm cuối rơi xuống, chung quanh bóng ma như cuộn sóng giống nhau vặn vẹo một chút. Một đám thân ảnh từ giữa rút ra ra tới, quay chung quanh ở áo blau trắng bên người, những cái đó thấy không rõ bộ dạng người buông xuống đầu. Vươn tái nhợt gầy yếu tay, động tác nhất trí mà chỉ hướng về phía áo blau trắng. Áo blau trắng sắc mặt trắng nhợt, vừa mới bắt đầu thành lập căn cứ này xác thật chỉ là vì bảo hộ nguyên trụ dân. Mà khi bọn họ nghiên cứu thâm nhập, dần dần khống chế quỷ quái chi lực, hết thảy đều bắt đầu biến dạng. Bọn họ không cam lòng cứ như vậy không thủ bảo tàng mà không cần. Ở một phen tranh chấp qua đi, áo blau trắng bị đề cử vì căn cứ khống chế giả. Dùng căn cứ năng lực tới nghiên cứu càng nhiều đồ vật. Tỉ như, khống chế toàn bộ thế giới. Lại tỉ như, chủ động mời người chơi tiến vào thế giới này. Tiến hành một ít thí nghiệm. Ni Ngô ra cảm thán. Khó trách không có người chơi từ trò chơi này chẳng rời đi quá, ở có tâm tính vô tâm dưới tình. Huống, trách không được người chơi sẽ tài. Xem áo blau trắng thuần thục trình độ, thua tại trong tay bọn họ người chơi khẳng định là một cái khủng bố con số. Áo blau trắng, con có cái gì muốn hỏi sao? Tóc ngắn nữ nhỏ giọng mà nói. Hỏi mau như thế nào rời đi trò chơi này chẳng, bọn họ cuối cùng mục đích cũng không phải là phá. Hủy căn cứ cứu ra sở hữu người chơi, mà là rời đi trò chơi chàng. Áo blau trắng nghe thấy được tóc ngắn nữ nói, cười lạnh một tiếng, chưa bao giờ có người chơi có thể từ nơi này rời đi. Hắn đảo qua ở đây người, liền tính các ngươi cũng giống nhau. Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Không giống nhau, áo blau trắng, nơi nào không giống nhau. Thẩm Đông Thanh cầm quyền, nói, chúng ta có thể tấu ngươi. Người khác có thể sao? Áo blau trắng thân thể cứng đờ. Ngươi ở uy hiếp ta. Thẩm Đông Thanh buông tay. chỉ là nói thật mà thôi à, áo blau trắng càng thêm quang côn. Ta thật sự không biết nên như thế nào rời đi, mỗi một cái trò chơi chàng bên trong NPC đều sẽ không trực tiếp nói cho người chơi nên như thế nào thông quan. Khả năng bọn họ không biết, cũng có thể là ngại với trò chơi quy tắc vô pháp báo cho. Bất quá giống nhau người chơi cũng không có khả năng uy hiếp NPC làm cho bọn họ báo cho thông quan. Phương thức, trò chơi quy tắc cũng chỉ là nhằm vào không hảo hảo chơi trò chơi người. Đối, chính là Thẩm Đông Thanh như vậy. Thẩm Đông Thanh gãi gãi đầu. Không biết nên làm sao bây giờ hảo. Xin giúp đỡ mà nhìn về phía Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn không hỏi thông quan phương thức, mà là hỏi một cái dâu ria vấn đề. Phía trước cả ra, mạnh nhất vũ khí, là như thế nào tới? Áo blau trắng thề không bao giờ muốn nghe đến, mạnh nhất vũ khí, này bốn chữ. Nhưng ở Chu Văn Ngạn nhìn chăm chú hạ, chỉ có thể thành thành thật thật mà nói, là các thế giới khác lưu đày lại đây, Chu Văn Ngạn. Các thế giới khác, áo blau trắng nghĩ này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Liền nói thẳng, ta nghiên cứu rất nhiều người chơi. Biết các ngươi không ngừng mà ở các thế giới cũng chính là trò chơi chàng bên trong xuyên qua. Chúng ta nơi này cũng là một cái trò chơi chàng. Cái kia quỷ quái là mặt khác trò chơi chàng lại đây, liền ở căn cứ kiến thành kia một ngày xuất. Hiện kỳ thật thế giới này vốn dĩ hẳn là một cái thường thường vô kỳ trò chơi chàng. Vừa mới bắt đầu chỉ là D cấp hoặc là C cấp. Nhưng bởi vì lấy áo blau trắng cầm đầu một đám nhân viên nghiên cứu phát hiện thế giới bản chất, khiến cho trò chơi này chàng đạt được tiến hóa năng lực. Bọn họ hấp thu người chơi năng lực, từng bước một trưởng thành vì S cấp trò chơi phó bản. Lại nói tiếp cũng còn rất hợp lý. Ở căn cứ kiến thành thời điểm, trò chơi chàng tự phát mà tiến hóa, trò chơi khả năng mất đi một lát khống chế quyền. Cho nên mới có một cái các thế giới khác NPC trốn vào trong đó. Chờ trò chơi chàng thăng cấp giữ gìn xong, trò chơi phát hiện chuyện này cũng liền đâm lao phải theo lao. Trực tiếp đem nó an bài thành thế giới này boss, áo blau trắng, biết đến ta đều nói. Các ngươi buông tha ta đi, chúng ta đều là trò chơi người bị hại, không cần thiết giết hại lẫn nhau. Chu Văn Ngạn không có tỏ thái độ, mà là nói. Cuối cùng một vấn đề, áo blau trắng thái độ cực hảo. Ngươi hỏi, Chu Văn Ngạn, ngươi họ Trần sao? Áo blau trắng lắc đầu, ta không họ Trần, hắn chỉ chính mình ngực, nơi đó treo một cái hàng hiệu. Chu Văn Ngạn, căn cứ có người họ Trần sao? Áo blau trắng suy tư một lát, giống như không có họ Trần nhân viên. Huống chi, thực sự có như vậy cá nhân, chỉ sợ cũng đã chết. Chu Văn Ngạn gật đầu, chúng ta đi thôi, hắn đã hỏi đến không sai biệt là Mani tóc ngắn nữ trong lòng nói thầm Mani. Hỏi nửa ngày, như thế nào cũng không hỏi ra cái hữu dụng đồ vật. Nàng do dự một chút, vẫn là quyết định gắt gao đi theo đại lão nện bước. Rời đi cái này an toàn phòng, đãi này nhóm người rời đi về sau, áo blau trắng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không quan hệ, nhân viên nghiên cứu đã không có thể lại thông báo tuyển dụng. Quỷ quái đã không có thể lại sáng tạo. Hết thảy đều có thể từ từ tới. Như vậy nghĩ, áo blau trắng xoay người đi khống chế quét rác người máy dọn dẹp tàn cục. Nhưng hắn mới vừa xoay người, liền đối thượng một chương trắng bệch mặt. Những cái đó quay chung quanh ở áo blau trắng bên người du hồn phiêu tiến lên đây. Đem an toàn phòng tễ đến tràn đầy. Đây là ở thực nghiệm trong quá trình bỏ mạng người. Có người chơi cũng có nguyên trụ dân. Bọn họ nhìn chăm chú cái này quái tử tay. Phát ra khiếp người tiếng cười. A, một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết qua đi. Căn cứ lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Căn cứ chiếm địa phạm vi cực đại. Tiến vào thời điểm phí thật lớn kính. Đi ra ngoài cũng hoa không ít thời gian. Đoàn người quanh co lòng vòng. Không vội vã đi ra ngoài, mà là đi trước các người chơi đợi phòng thí nghiệm Money liền tính căn cứ khống chế nhân viên đều. Không thấy, máy móc phương tiện còn ở tuần hoàn theo thiết chí, không chút cầu thả mà vận chuyển, dinh dưỡng khoang chỉnh tề sắp hàng, nho nhỏ một cái, liền cùng quan tài giống nhau. mỗi cái bên trong đều nằm ngủ say người chơi. Mỗi cái dinh dưỡng khoang đều liên tiếp một cái màn hình. Xem mặt trên tâm điện đường cong, đại biểu người chơi trạng thái tốt đẹp. Tóc ngắn nữ nói, kêu không tỉnh, ta thử qua, đại khái là tàn khốc trò chơi so sánh với. Bọn họ càng thích giả thuyết thế giới. Ngô Gia xốc lên một cái nắp thử một chút, bên trong nằm người chơi là một cái tiểu nữ hài. Nàng sắc mặt hồng nhuận, khóe miệng ngậm cười, như là gặp cái gì vui vẻ sự tình. Giả dối thế giới quá mức với tốt đẹp, thế cho nên nàng đối ngoại giới kích thích không hề phản ứng. Ngô Gia lại khép lại cái nắp, cứu không được này đó người chơi không ngừng là này một đám đào thải xuống dưới. Còn có thượng một đám tốt nhất phê, ở trò chơi danh sách bên trong, bọn họ đã xem như tử vong. Hơn nữa liền tính bọn họ có thể tỉnh lại, sợ là cũng không muốn trở về tiếp tục vĩnh viễn trò chơi. Chu Văn Ngạn, vậy làm cho bọn họ ngốc tại nơi này, hắn đi hướng khống chế đài. Ở mặt trên ấn liên tiếp cái nút, đem căn cứ thiết trí vì đóng cửa mặt khác phương tiện. Đơn độc vì cái này phòng thí nghiệm cung cấp tài nguyên. Cứ như vậy, ở không ai giữ gìn dưới tình huống, ít nhất có thể lại vận hành 60 năm money, 60 năm A, Ngô Gia nói. Khả năng chúng ta đều sống không đến lâu như vậy, tóc ngắn nữ chừng hắn một cái. Miệng quạ đen, Ngô Gia làm một cái cấp miệng kéo khóa kéo động tác. Một lát sau mới dám mở miệng nói chuyện. Chính là chúng ta còn không có tìm được đi ra ngoài biện pháp A, liền tính đem toàn bộ căn cứ cấp. Ta, trò chơi cũng sẽ không phán định bọn họ thông quan. Chu Văn Ngạn ấn hạ xác định cái nút, xoay người nói, đến căn cứ bên ngoài nhìn Simonser, dựa theo áo blau trắng theo như lời. Căn cứ bên ngoài còn có một cái thành thị, các người chơi hẳn là thả xuống đến bên ngoài thành thị chung. Chỉ là bị căn cứ trên đường chặn lại xuống dưới, như vậy rất có khả năng manh mối ở bên ngoài, mà không phải ở trong căn cứ mặt. Chu Văn Ngạn đi xuống khống chế đài, lập tức không thấy được Thẩm Đông Thanh, tìm một vòng sau, phát hiện hắn chính ngồi xổm trong một góc, trong tay không biết xách theo cái gì ngoạn ý nhi, chính chơi đến vui vẻ. Thẩm Đông Thanh cảm giác được Chu Văn Ngạn ánh mắt, ngẩng đầu lên hướng hắn cười cười. Nhắc tới trong tay ngoạn ý nhi, ta bắt được cái này, đó là một đoàn đen tuyền đồ vật. Trường điều hình, mơ hồ có thể nhìn ra người bộ dáng, tứ chi đều quấn quanh xiềng xích, nó bị bắt lấy về sau điên cuồng mà giãy giụa lên. Cũng mặc kệ thế nào, đều bị Thẩm Đông Thanh dễ như trở bàn tay mà áp chế đi xuống. Mất hai lần sau, nó chỉ có thể từ bỏ giãy giụa, buông xuống đầu vẫn không nhúc nhích. Ngô Gia thử mà nói, mạnh nhất vũ khí, sống không còn gì luyến tiếc, nó vốn dĩ tưởng thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ đào tẩu. Nhưng vận khí không tốt, lại đâm về tới Thẩm Đông Thanh trong tay. Thẩm Đông Thanh nhéo nó một chân, ở giữa không trung lắc lư. Hắn đối Chu Văn Ngạn nói, ta tưởng dưỡng nó, hắc ảnh thiếu chút nữa muốn khóc. Đừng a, tổ tông. Nó còn tưởng sống thêm cái mấy năm mà ni. Chu Văn Ngạn, quá xấu, muốn cái gì sủng vật, muốn hắn là đủ rồi. Thẩm Đông Thanh cúi đầu xem xét, ân, quả nhiên rất xấu, hắn tùy tay ném xuống đất, từ bỏ dưỡng sủng vật ý tưởng. Vậy từ bỏ quỷ ảnh như chút được gánh nặng, nó bốn chân chấm đất, trên mặt đất gạch thượng hoạt động, muốn rời đi Thẩm Đông Thanh xa một chút, chỉ là còn không có bò đi ra ngoài hai bước. Liền lại bị người dẫm ở. Chu Văn Ngạn cúi đầu, ngươi từ cái nào trò chơi chàng lại đây? Quỷ ảnh run bần bật, liền lời nói đều nói không rõ. Này, cái này, Chu Văn Ngạn, không thể nói. Quỷ ảnh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Thẩm Đông Thanh theo sát sau đó, không nói. Quỷ ảnh nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, thiếu chút nữa bị dọa khóc. Nó trừu trừu nước mắt mà nói, có thể hay không cho ta cái thở dốc thời gian? Thẩm Đông Thanh kỳ quái hỏi, ngươi không phải đã chết sao? Còn cần thở dốc, quỷ ảnh, đương quỷ liền không có nhân quyền sao? Ở hoãn trong chốc lát sau, quỷ ảnh nói thực ra, ta là từ quỷ thành tới, quỷ thành, này còn không phải là Thẩm Đông Thanh phía trước nhìn thấy địa phương sao? Thẩm Đông Thanh vừa nghe tới hứng thú, duỗi tay chọc chọc quỷ ảnh, như thế nào đi quỷ thành? Quỷ ảnh, quỷ môn quan mở rộng ra thời điểm, chỉ là quỷ môn quan mỗi 30 cái trò chơi ngày mở ra một lần, trong trò chơi thời gian tính toán. Cùng bên ngoài bất đồng, cũng thập phần hỗn loạn, khả năng ở trò chơi phó bản bên trong trải qua 7 ngày. Bên ngoài mới qua 1 phút đồng hồ, cũng có thể ở trò chơi phó bản bên trong đãi 1 ngày. Bên ngoài đã qua 1 tháng, cho nên trò chơi dứt khoát liền giả thiết một cái trò chơi ngày. Mặc kệ các người chơi thời gian tính toán như thế nào. Trực tiếp dựa theo thấp nhất cấp phó bản tới tính, thấp nhất cấp phó bản mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cố định thả xuống tiến một lần người chơi. Đối với bên trong NPC tới nói chẳng khác nào một cái trò chơi ngày. Như vậy quỷ thành 30 cái trò chơi ngày mở ra một lần. Đó chính là, Thẩm Đông Thanh bẻ ngón tay tính nửa ngày. Không tính minh bạch, dứt khoát trực tiếp hỏi quỷ ảnh, 30 cái trò chơi ngày rốt cuộc là nhiều ít thiên. Quỷ ảnh thoạt nhìn chỉ số thông minh không cao lắm bộ dáng. Ngơ ngác hỏi, ta như thế nào biết a? Thẩm Đông Thanh cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ, quỷ ảnh giống như nghĩ tới cái gì, nói, nếu là ngươi nói, đã đến giờ liền có thể tiến quỷ thành, bất quá tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm mau khai. Thẩm Đông Thanh vươn một ngón tay chỉ vào chính mình, ta sao, quỷ ảnh gật gật đầu, đúng vậy, Thẩm Đông Thanh, ngươi nhận thức ta, quỷ ảnh hơi hơi hé miệng, tưởng trả lời hắn vấn đề. Nhưng vận mệnh chú định giống như có một cổ lực lượng ở ngăn trở nó. Làm nó không thể nói ra. Phí nửa ngày kính, nó cũng chỉ có thể nói. Chờ tới rồi quỷ thành ngươi sẽ biết Thẩm Đông Thanh đối với chính mình thân phận thật sự cũng. Không có bao lớn lòng hiếu học. Phất phất tay, ngươi có thể đi rồi, quỷ ảnh té ngã lộn nhào mà đi rồi. Ngô gia đột nhiên xuất khẩu. Từ từ quỷ ảnh động tác dừng lại. Ngô gia nói, nhiều như vậy người chơi còn ở nơi này. Cái này quỷ, có phải hay không không quá an toàn? Thẩm Đông Thanh nói được không hề gánh nặng. Vậy đem nó cấp nhân đạo hủy diệt đi, quỷ ảnh mặt đều bị dọa thanh. Vội vàng tỏ vẻ chính mình thực an toàn. Tuyệt đối sẽ không trộm ăn người chơi. Nó nói được thập phần thành khẩn. Tranh làm tư tưởng tích cực hướng về phía trước tân thời đại hảo quỷ. Tuyệt đối không hại người. Càng không ăn thịt người. Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ nó bả vai. Cổ vũ nói, thực hảo, đây là hắn lần đầu tiên gặp được có như vậy cao giác ngộ quỷ quái. Trước kia những cái đó quỷ quái, ăn không ngồi rồi, vừa không hảo hảo nghiên cứu như thế nào hại người, lại không hảo hảo học tập như thế nào thành quỷ, mặc kệ là làm người vẫn là thành quỷ, đều là phải có mục tiêu. Hắn thưởng thức mà nhìn quỷ ảnh. Vậy ngươi liền lưu lại nơi này, về sau có quỷ tới, đều hảo hảo giáo chúng nó như thế nào thành quỷ, quỷ ảnh sống sót sau tai nạn. Ngăn không được gật đầu, ta nhất định hảo hảo thành quỷ, bên cạnh hai cái người chơi cảm thấy thế giới này có chút hư ảo. Vì cái gì đột nhiên liền nhảy tới rồi tư tưởng phẩm đức khóa đi. Cáo biệt mãn nhãn nhiệt lệ quỷ ảnh sau. Đoàn người xuất phát đi tìm rời đi căn cứ lộ, căn cứ này thật sự là quá lớn, cơ hồ là tự xưng một cái tiểu thế giới, bên trong các hạng phương tiện đầy đủ hết, một người bình thường không cần rời đi căn cứ đều có thể quá cả đời. Tìm nửa ngày, bọn họ cũng không tìm được xuất khẩu, hơn nữa vừa mới trải qua những cái đó sự tình, người đều mệt đến quá sức, một đám người vừa mệt vừa đói. Dứt khoát đi trước lấp đầy bụng lại nói, căn cứ nhà ăn là nửa cơ giới hóa, liền tính không có người tới thao tác, ai cũng dựa theo trình tự chuẩn bị phong phú cơm trưa. Các người chơi một bên ăn, một bên thảo luận nên như thế nào rời đi nơi này. Ngô gia nói, sớm biết rằng liền hỏi cái kia áo blau trắng, tóc ngắn nữ. Hiện tại người đều đã chết, nói được cũng đã quá muộn, Ngô gia nhưng thật ra lạc quan. Nơi này có ăn có uống, như thế nào cũng không đói chết, lại vô dụng chúng ta nằm sẽ dinh dưỡng khoang bên trong đi. Còn có thể sống thêm 60 năm mà ni Chu Văn Ngạn chiều hắn ném một cái bánh mì. tiền đồ, Ngô Gia tiếp được bánh mì gặm lên. Dù sao ta suy nghĩ đời này hẳn là không rời đi trò chơi. Có thể sống đến bây giờ không dễ dàng a. Là quan điểm cũng khá tốt, Thẩm Đông Thanh hàm hồ mà nói. Ta cũng rất lạc quan, Ngô Gia thất thanh. Ngài cái này kêu lạc quan a. Liền kém tay xé trò chơi chàng boss cùng NPC. Người chơi khác đều là bị trò chơi chơi. Thẩm Đông Thanh thêm Chu Văn Ngạn hai người ở bên nhau chính là chơi trò chơi. So ra kém so ra cái monster Thẩm Đông Thanh nhéo lên một khối bơ bánh kem. Cắn một ngụm, chờ ngọt nị hương vị hòa tan ở trong miệng sau. Đột nhiên nói, ta giống như biết xuất khẩu ở nơi nào, Ngô Gia phản ứng nhanh nhất. Nơi nào, Thẩm Đông Thanh một lóng tay. Đại gia theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi. Trên vách tường dán một chương an toàn xuất khẩu thẻ bài. Con mạo hiểm xanh mơn mởn quang mang. Ngô Gia liền ăn cái gì đều không rảnh lo. Vội vàng đứng lên, chúng ta qua đi nhìn xem monster Thẩm Đông Thanh ba lượng khẩu đem bơ bánh kem cấp tiêu diệt. Xủy nổi lên một hộp tạc gà. Theo đi lên, đi rồi không hai bước. Hắn lại quay đầu trở về. Xách lên một lon coca cùng nhau ôm vào trong ngực. Trong lòng ngực bị ăn đồ vật tắc đến tràn đầy. Hắn liền đi đường đều không có phương tiện. Sợ một oai tạc gà rớt. Chu Văn Ngạn đợi trong chốc lát, thấy hắn này phó thật cẩn thận bộ dáng, nhịn không được bật cười, đi qua đi hỗ trợ chia sẻ một bộ phận, theo an toàn thông đạo sở chỉ giao lộ đi ra, quải mấy vòng, liền tới rồi một chỗ cửa nhỏ trước, này đại khái là vận chuyển đồ ăn địa phương, môn đẩy khai, bên ngoài chính là một cái đường nhỏ, lộ hai bên là hoang vu mặt cỏ, một trận gió cát thổi tới. Thẩm Đông Thanh phản ứng đầu tiên là bảo vệ trong lòng ngực mặt tạc gà. Đứng ở hắn bên cạnh Chu Văn Ngạn duỗi tay chặn hắn đôi mắt. Miễn cho vào hạt cát, chờ gió cát thổi qua về sau. Các người chơi phát hiện bọn họ đang đứng ở một tòa thành thị bên cạnh chỗ. Mà căn cứ ở vào thành thị phía dưới. Thành thị kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Có cao tầng office building, cũng nắm chắc tầng chung cư biệt thự. Quang xem bên ngoài, thành phố này ở vào công nghệ cao thế giới, chỉ là quá mức với hoang vắng, trên đường một người đều không có, một mảnh im ắng, Ngô Gia nhìn Thái Dương đánh giá một chút thời gian, hiện tại hẳn là giữa trưa a, theo đạo lý tới nói luôn có mấy cái người qua đường xuất hiện. Nhưng thành phố này tựa như một tòa không thành, trên đường cửa hàng thoạt nhìn khai đến vô cùng náo nhiệt. Trên thực tế bên trong liền nhân ảnh đều không có, Thẩm Đông Thanh, liền cá nhân đều không có ai, lấy hắn đơn giản thô bạo tác phong. Đương nhiên là muốn tìm cá nhân tới do hỏi một chút. Không nghĩ tới nơi này liền cá nhân đều không có, Chu Văn Ngạn đi vào một nhà cửa hàng tiện lợi, bên trong trên kệ để hàng chỉnh tề trưng bày các loại hàng hóa. Treo ở trên tường TV còn khai ở nơi đó. Nhưng không có kênh có thể truyền phát tin, chỉ là mạo hiểm bông tuyết quang điểm money hắn cầm lấy trên kệ để hàng đồ vật. Tìm được rồi sinh sản ngày, mấy thứ này quá thời hạn đều có đã hơn một năm. Căn bản không có người tới xử lý, kết hợp áo blau trắng theo như lời nói. Thành phố này hẳn là trở thành một tòa tử thành. Chu Văn Ngạn buông xuống đồ vật, đi ra. Chúng ta trước dạo một chút, thành phố này trừ bỏ không có người bên ngoài. Còn xem như một cái hiện đại hóa đô thị, trường học, thương trường, giải trí phương tiện đều toàn, một đường đi xuống tới, manh mối không tìm được, Thẩm Đông Thanh trong lòng ngực tạc gà thùng nhưng thật ra chỉ còn lại có xương gà. Hắn ôm trống rỗng tạc gà thùng, đi đến thùng rác bên cạnh ném đi vào, đang muốn quay đầu lại đi trở về đi. Quay người lại không biết dẫm tới rồi cái gì. Phát ra một thanh âm vang lên. Thẩm Đông Thanh dịch khai chân vừa thấy. Phía dưới nằm một chương giấy. Trên giấy trói lọi mà ấn một cái dấu chân. Hắn vẫn duy trì rơi xuống đất rác rưởi tùy tay nhặt tốt đẹp tu dưỡng. Khom lưng nhặt lên, đang chuẩn bị cuốn đi ném xuống thời điểm. Thoáng nhìn mặt trên một cái quen thuộc tiêu chí. Thẩm Đông Thanh dừng động tác. Đem cuốn đến một nửa giấy triển mở ra. Đây là một phần thông báo tuyển dụng thông báo. Dán ra tới có điểm lâu rồi. đã trải qua gió táp mưa sa, bên cạnh đều phiếm ám hoàng. Thông báo tuyển dụng, thông báo nhân nghiệp vụ phát triển nhu cầu. Bổn công ty lương cao thành xính dưới nhân viên. 1. Nhân viên nghiên cứu 3 danh thạc sĩ trở lên bằng cấp. Sinh vật khoa học chuyên nghiệp, thuộc khóa này sinh 2. Duy thu nhân viên hậu cần 1 danh thạc sĩ trở lên bằng cấp. Hiện đại hóa tin tức chuyên nghiệp, làm tương quan công tác 3 năm trở lên 3. Người tình nguyện vô bằng cấp yêu cầu. Tiền lương đãi ngộ phong phú, cố ý thỉnh liên hệ tiêu thụ tổng giám Trần Tiên Sinh điện thoại. 0000-834-27900 sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty Thẩm Đông Thanh. Ta giống như tìm được manh mối. Một đám người vây quanh này trương thông báo tuyển dụng thông báo cân nhắc. Ngô gia, không nghĩ tới thông báo tuyển dụng thủ tục còn rất đầy đủ hết, tóc ngắn nữ chỉ vào mặt trên trước. Vị nói, phía trước hai cái còn hảo. Này cuối cùng một cái, người tình nguyện thấy thế nào như thế nào kỳ quái, Ngô gia trong lòng. Chợt lạnh, sẽ không chính là những cái đó thực nghiệm thể đi. Thẩm Đông Thanh, gọi điện thoại qua đi hỏi một chút sẽ biết, hắn móc ra di động. Ấn mặt trên số điện thoại, bát đánh đi ra ngoài. Liên tiếp mà xuất hiện cái này số điện thoại, đại biểu cho này nhất định là thông quan mấu chốt. Nhưng phía trước ở giả dối trong thế giới không có đà thông điện thoại. Hiện tại các người chơi đều thực chú ý có thể hay không bắt thông. Đô, lần này không có nhắc lại kỳ là không hào. Ở vang quá 3 tiếng về sau, điện thoại bị chuyển được. Các người chơi khẩn trương mà nhìn chằm chằm màn hình di động. Điện thoại một khắc đầu một mảnh tĩnh mịch, liền cái tiếng hít thở đều không có. Nhưng xem trên màn hình. Xác xác thật thật biểu hiện chính là đã chuyển được. Thời gian 1 phân 1 giây mà qua đi. Ngô gia sợ quấy nhiễu đối diện người. Dùng khẩu hình ý bảo. Sao lại thế này? Tóc ngắn nữ lắc đầu. Tỏ vẻ nàng cũng không biết. Thẩm Đông Thanh không băn khoăn nhiều như vậy. Hắn chờ đến không kiên nhẫn. Trực tiếp cầm lấy di động. Tùy tiện mà nói. Ở, trò chuyện, hết chương.